Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi fan lướt thấy bài đăng Weibo mới của Bùi Thanh Từ, họ như thường lệ tranh giành bình luận đầu tiên, tranh thủ từng giây để lại bình luận, thậm chí còn không kịp xem kỹ nội dung anh đã chia sẻ. Vì thế, hầu hết họ chỉ nhận ra điều gì đó khác thường khi đang viết dở bình luận. Mình là người đầu tiên. Chúc mừng anh có hợp đồng đại diện mới. Cùng chúng ta, khoan đã, anh ơi, đây là tình huống gì vậy? Chết tiệt, mình bị mù rồi sao? Chắc chắn là bị mù rồi, mình sắp phát điên rồi. Anh có chắc anh đăng đúng Weibo không? Anh có biết anh vừa chia sẻ cái gì không? Chồng ơi, anh thật đẹp trai à, mình sẽ mua đồ giống chồng. Chồng ơi, nếu anh bị bắt cóc thì hãy nháy mắt đi. Mình thật sự cạn lời luôn. Không ngoài dự đoán của Thịnh Thanh Lê, fan của Bùi Thanh từ chỗ không tin, nghĩ rằng anh bị hack tài khoản, đến chỗ phát điên, cô dùng tài khoản phụ của Đồng Đồng để xem xét tình hình. Chỉ trong chốc lát, chủ đề Bùi Thanh từ chia sẻ Weibo của Thịnh Thanh Lê đã leo lên top tìm kiếm. Cư dân mạng nhìn thấy chủ đề này cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Họ công khai chuyện tình cảm rồi à? Trời ơi! Tôi thật sự đã chờ được đến ngày này sao? Tôi thật sự phát điên mất. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ thấy họ hợp tác lại nữa. Không ngờ họ không chỉ hợp tác và công bố làm đại diện, mà chồng tôi còn chia sẻ Weibo của vợ nữa à. Bùi Thanh Từ, anh thật sự hiểu lòng fan của CP này. Trời đất ơi, tối nay có kẹo ngọt để ăn rồi. Ôi trời ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc của fan. Ăn lê, mình thật sự không mơ đúng không? Thật sự không phải mơ chứ. CP mà mình thích thật sự phát đường rồi. 5 năm rồi, 5 năm rồi. Các bạn có biết mình đã vượt qua như thế nào không? Sự tương tác đơn phương của Bùi Thanh Từ trên Weibo không có gì bất ngờ khi gây ra sự chú ý trên toàn mạng. Thậm chí, cư dân mạng còn xếp sự kiện này vào dạng hiếm có khó tìm. Phải biết rằng, kể từ khi bộ phim Lời Thề Tình Yêu ra mắt, hai người này gần như không có bất kỳ tương tác nào, khiến không chỉ fan phim và fan cặp đôi, mà cả người qua đường cũng không thể nào hiểu nổi. Chính vì thế, mọi người đều cho rằng họ đã từng có một mối quan hệ tình cảm bí mật và sau đó chia tay không mấy êm đẹp. Nếu không phải vì lý do đó, thật sự không ai có thể hiểu được tại sao họ lại tránh nhau kỹ đến mức nhiều năm qua không hề có bất kỳ sự tương tác nào. Trong khi các fan riêng lẻ vẫn còn đang bối rối và có người còn hô hào rằng việc này sẽ khiến họ phải bỏ fandom, thì một số fan lý trí hơn và các fan lớn đã lên tiếng trấn an. Có gì to tát mà chỉ vì một bài chia sẻ trên Weibo đã làm loạn cả lên. Anh nhà đâu phải chưa từng chia sẻ bài viết quảng bá của người khác. Ha ha ha, vui cái gì? Các bạn quên là vài năm trước anh nhà còn từng thả tim cho một nữ diễn viên sao? Hai người hợp tác thì chia sẻ một bài viết có gì đáng phải buồn? Mọi người đều biết rằng anh luôn có thái độ hợp tác trong công việc. Họ cũng đã chụp loạt ảnh đặc biệt cho fan của Lời Thề Tình Yêu. Phối hợp chia sẻ bài viết là chuyện rất bình thường thôi mà. Fan nhà khác đúng là kỳ cục. Anh nhà chỉ chia sẻ một bài viết mà đã làm họ kích động. Cộng đồng fan đang náo loạn dữ rồi. Chuyện cãi vã trong fandom xảy ra không ít lần. Thịnh Thanh Lê đã quen với điều này. Cô chuẩn bị thoát khỏi Weibo. Nhưng trước khi thoát, cô vẫn liếc nhìn qua số lượng người theo dõi của Bùi Thanh Từ. Rất tốt, không những không giảm mà còn tăng mạnh. Thịnh Thanh Lê thật sự không hiểu nổi thế giới mạng nữa. Cô đưa điện thoại cho Đồng Đồng và tiếp tục đi luyện tập. Vừa bước tới chỗ huấn luyện viên võ thuật, Thịnh Thanh Lê nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bùi Thanh Từ reo lên. Cô nhìn sang và thấy anh vừa mới tắt cuộc gọi. Ngay sau đó, Điện thoại lại tiếp tục reo lên. Nếu Thịnh Thanh Lê đoán không nhầm, cuộc gọi này hẳn là từ Phương Hướng Vinh. Vào thời điểm này, người gọi cho Bùi Thanh Từ chắc chắn không thể là ai khác. Đúng như Thịnh Thanh Lê dự đoán, cuộc gọi thực sự là từ Phương Hướng Vinh. Bùi Thanh Từ cũng biết anh ấy định nói gì, nên anh dứt khoát tắt máy. Nhưng Phương Hướng Vinh quá kiên trì, Bùi Thanh Từ đành phải cầm điện thoại lên, đi qua một bên để nghe máy. Alo, anh còn alo à? Phương Hướng Vinh rất giận. Anh không biết tôi là ai sao? Bùi Thanh Từ, sao không nói gì? Phương Hướng Vinh thực sự tức giận. Bùi Thanh Từ, anh thực sự nghĩ rằng cuộc sống của tôi đang quá dễ dàng, nên cố ý tạo thêm rắc rối cho tôi phải không? Hiểu suy nghĩ của Bùi Thanh Từ là một chuyện, nhưng trực tiếp nhìn thấy lại là chuyện khác. Mặc dù Phương Hướng Vinh từ lúc Bùi Thanh Từ nhận lời mời của đạo diễn Trung đóng vai đặc biệt trong phim mới, đã có cảm giác rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó ngoài mong đợi. Nhưng anh nghĩ ít nhất cũng phải đợi đến khi bộ phim bắt đầu quay. Không ngờ, phim còn chưa chính thức công bố mà anh ấy đã gây chuyện rồi. Suốt những năm đồng hành với Bùi Thanh Từ, Phương Hướng Vinh luôn nghĩ mình đã đủ hiểu anh ấy. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ anh vẫn còn quá trẻ. Xin lỗi, nghe xong lời Phương Hướng Vinh nói, Bùi Thanh Từ bình thản đáp, fan bắt đầu chửi anh rồi à? Phương Hướng Vinh, cậu không thể kiềm chế một chút được sao? Nếu cậu đã quay lại với Thịnh Thanh Lê thì tôi sẽ không nói gì. Vấn đề là bây giờ các cậu vẫn chưa bắt đầu lại. Anh ấy thậm chí không muốn nói với Bùi Thanh Từ rằng fan của Thịnh Thanh Lê đã bắt đầu chỉ trích anh là đeo bám, cố tình tạo sự chú ý. Bùi Thanh Từ hiểu Phương Hướng Vinh muốn nói gì. Anh ngước mắt lên, nhìn về phía Thịnh Thanh Lê đang tập trung tập luyện ở xa. Giọng nói nhẹ nhàng, đối với tôi thì không khác biệt lắm. Cậu nghĩ đến fan của cậu chưa? Phương Hướng Vinh định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng bỏ cuộc. Cậu thử nghĩ đến cảm xúc của fan cậu đi. Bùi Thanh Từ không nói gì. Phương Hướng Vinh nhắc nhở anh vài câu nữa, rồi cũng không nói thêm. Thôi được rồi, tôi nói nhiều cũng vô ích. Tôi biết cậu phân chia rất rõ giữa công việc và đời sống riêng tư. Cậu nghĩ rằng cuộc sống cá nhân của mình không cần phải giải thích với fan. Những năm qua cậu cũng chẳng làm gì có lỗi với họ, không yêu cầu họ phải bỏ phiếu hay làm bất kỳ thứ gì. Nhưng họ dành tình cảm và hy vọng cho cậu, nên nếu có thể, cậu vẫn nên quan tâm đến cảm xúc của fan riêng. Phương Hướng Vinh hiểu được suy nghĩ của Bùi Thanh Từ, nhưng fan chưa chắc đã hiểu. Một số fan có thể cảm thấy rằng mọi thứ mà Bùi Thanh Từ có được hiện tại đều là nhờ họ. Nếu không có họ, anh sẽ chẳng là gì cả. Tất nhiên, những fan lý trí sẽ không nghĩ như vậy, vì những tài nguyên mà Bùi Thanh Từ có được đều là nhờ sự nỗ lực và tài năng của anh. Từ những vai chính trong phim của các đạo diễn lớn đến những hợp đồng đại diện cho các thương hiệu cao cấp. Phương Hướng Vinh bất lực nói, tôi biết cậu không quan tâm đến việc fan bỏ theo dõi hay chỉ trích cậu, nhưng cũng nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bùi Thanh Từ im lặng, định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói. Biết rồi, Phương Hướng Vinh, anh nghĩ rằng Bùi Thanh Từ thật sự không hiểu. Nhưng nói nhiều cũng chẳng ích gì. Phương Hướng Vinh thở dài, mấy ngày này đừng lên mạng, sau này có gì muốn đăng thì đưa tôi duyệt trước. Bùi Thanh Từ, tôi cúp máy đây. Sau khi ngắt cuộc gọi, Bùi Thanh Từ nhìn vào màn hình điện thoại, thấy mấy tin nhắn WeChat vừa nhận được vài phút trước. Cô gái xinh đẹp dễ thương thứ hai trên thế giới, anh và Thịnh Thanh Lê quay lại rồi à? Cô gái xinh đẹp dễ thương thứ hai trên thế giới. Em vừa thấy hot search, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Cô gái xinh đẹp dễ thương thứ hai trên thế giới, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Bùi Thanh Từ lướt qua các tin nhắn, ngón tay khẽ động, em lại mang điện thoại đến trường đấy à? Đầu dây bên kia im lặng. Bùi Thanh Từ cất điện thoại. vô tình chạm phải ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi anh bước về phía cô. Cô Thịnh luyện xong rồi à, Thịnh Thanh Lê? Anh Vinh nói gì sao? Không nói gì nhiều. Bùi Thanh Từ cúi đầu nhìn cô. Nghỉ ngơi một chút nhé. Thịnh Thanh Lê, tôi chưa mệt. Bùi Thanh Từ gật đầu. Vậy thì cô Thịnh tiếp tục luyện tập, nhìn bóng lưng Bùi Thanh Từ rời đi. Thịnh Thanh Lê có chút bối rối. Ý anh là gì vậy? Hot search về việc chia sẻ Weibo đã giảm nhiệt vào buổi tối hôm đó. Sau khi Thịnh Thanh Lê kết thúc buổi luyện tập và trở về khách sạn, Lê Ngữ Vi, người đã không liên lạc với cô mấy ngày gần đây vì chuẩn bị kết thúc quay phim, không kìm được mà gọi video cho cô. Vừa mở miệng, cô ấy liền hỏi về chuyện Weibo. Thịnh Thanh Lê liếc mắt nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, tớ nghĩ cậu tìm nhầm người rồi. Lê Ngữ Vi chớp mắt, Thịnh Thanh Lê nhìn cô ấy, nếu cậu muốn biết cụ thể thì nên gọi cho Bùi Thanh Từ. Lê Ngữ Vi khó chịu nhìn cô, ô, tớ gọi cho Bùi Thanh Từ mà cậu không ghen à, tớ ghen làm gì? Thịnh Thanh Lê trả lời chắc nịch, tớ với anh ấy đâu có gì. Lê Ngữ Vi cười khẩy, trước đây các cậu không phải là người yêu à, cậu nói là trước đây, tức là chuyện đã qua. Thịnh Thanh Lê sửa lời cô, nghe đến đây, Lê Ngữ Vi khẽ cười, vậy bây giờ cậu giơ tay lên thề, cả đời này cậu và Bùi Thanh Từ chỉ mãi là người yêu cũ thôi nhé. Thịnh Thanh Lê, nhìn vẻ mặt lúng túng của Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi cười kiêu ngạo, cậu tưởng tớ không hiểu cậu sao? Thịnh Thanh Lê có chút tức giận. Cậu còn nói nữa là tớ cúp máy đấy. Lê Ngữ Vi thở dài, cậu toàn dùng chiêu này để dọa tớ. Thịnh Thanh Lê hừ nhẹ, rất trẻ con, ít chiêu không sao, miễn là có tác dụng. Hai người tán gẫu thêm một lúc, Lê Ngữ Vi chống cằm nhìn cô và thở dài. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn cô, sao vậy? Sắp quay xong rồi, tớ có chút không nỡ. Lê Ngữ Vi cảm thán. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra, hiểu ý cô ấy, có tụ rồi sẽ có tan. Lê Ngữ Vi, lý thuyết là thế, nhưng đã ở bên nhau mấy tháng rồi, tớ vẫn thấy hơi không nỡ. Dù đáng lẽ đã quen với điều này, nhưng khi gần hoàn tất bộ phim, cảm giác buồn vẫn trỗi dậy. Sau một khoảnh khắc im lặng, Lê Ngữ Vi vẫy tay, không nói chuyện buồn này nữa. Khi nào bộ phim tiếp theo của cậu khai máy vậy? Tớ sẽ đến dự lễ khai máy nhé. Thịnh Thanh Lê cười nhẹ, hoan nghênh, nhưng chắc đạo diễn Trung sẽ không mời phóng viên đến đâu. Lê Ngữ Vi ngạc nhiên, khai máy bí mật à, gần như vậy. Thịnh Thanh Lê đáp, ông ấy quen với việc công bố sau khi bộ phim đã quay xong, nên lễ khai máy sẽ không rầm rộ lắm. Lê Ngữ Vi nói, không sao, tớ đến để xem cậu mà. Thịnh Thanh Lê vạch trần cô ấy, tớ thấy cậu đến để xem kịch vui thì đúng hơn. Lê Ngữ Vi cười hì hì, cậu biết là được rồi, không cần nói ra đâu. Nói đến đây, Lê Ngữ Vi trở lại vấn đề chính, Bùi Thanh Từ rốt cuộc là có ý gì vậy? Anh ấy đang theo đuổi cậu à? Thịnh Thanh Lê, không có, anh ấy còn đăng Weibo như vậy, không phải là đang thể hiện tình cảm với cậu sao? Lê Ngữ Vi ngạc nhiên. Thịnh Thanh Lê lật mở kịch bản trên bàn, thong thả nói, cậu không thấy bình luận của fan anh ấy à? Lê Ngữ Vi, gì cơ? Anh ấy trước đây còn từng thả tim cho đồng nghiệp và cũng đã chia sẻ Weibo của những người hợp tác chung. Chúng tớ hợp tác quay quảng cáo, anh ấy chia sẻ Weibo của tớ cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thịnh Thanh Lê nói một cách chậm rãi. Lê Ngữ Vi, cô ấy im lặng trong chốc lát, rồi nhìn người trước ống kính mà hỏi, thật sự bình thường à, cậu cũng nghĩ vậy à? Thịnh Thanh Lê không trả lời nữa. Lê Ngữ Vi không muốn tiếp tục vạch trần cô, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, không nói chuyện với cậu nữa. Tớ có cảnh quay vào sáng mai. Đi ngủ trước đây. Thịnh Thanh Lê đáp, ngủ ngon, ngủ ngon. Cúp cuộc gọi video. Thịnh Thanh Lê quyết định đọc kịch bản một lát, nhưng không hiểu sao, cuộc trò chuyện vừa rồi với Lê Ngữ Vi cứ như một lời nguyền. Lặp đi lặp lại trong đầu cô, bình thường sao? Không hề bình thường, Bùi Thanh Từ không phải kiểu người thường xuyên tương tác với bạn diễn trên Weibo. Kể cả những người quen biết, ngoại trừ những năm về trước, trong những năm đầu, tài khoản Weibo cá nhân của cả hai đôi khi bị công ty sử dụng để tương tác với các nghệ sĩ khác và giúp quảng bá. Nhưng những năm gần đây, Weibo của Thịnh Thanh Lê do cô tự quản, và Bùi Thanh Từ cũng vậy. Cả hai đều không muốn người khác can thiệp vào nội dung trên Weibo cá nhân của mình, kể cả người quản lý hay trợ lý. Hơn nữa, bài đăng hôm nay của Bùi Thanh Từ là do cô thấy chính anh ấy tự đăng. Thịnh Thanh Lê thực ra không thích đoán, cô rất ghét phải suy đoán bất cứ điều gì, huống chi là phải đoán ý nghĩ trong lòng của Bùi Thanh Từ. Cô rất ghét phải làm những việc như phân tích ý nghĩa ẩn sau lời nói và hành động của người khác. Nhưng với những việc mà Bùi Thanh Từ làm, cô luôn không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cứ đoán mãi xem lời anh nói, việc anh làm có ý nghĩa gì. Suy nghĩ một lúc, Thịnh Thanh Lê bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô cảm thấy hơi thất vọng, đóng kịch bản lại và quyết định đi ngủ. Ngủ rồi, cô sẽ không phải nghĩ nữa, vì hai người chính thức công bố hợp đồng đại diện. Số lượng người theo dõi Weibo của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đều tăng đáng kể. Tuy nhiên, Thịnh Thanh Lê không chú ý nhiều đến điều đó. Khi gần đến ngày khai máy, cô dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện. Một tuần trước khi khai máy, đạo diễn Trung Hồng Mậu cũng đã đến. Công đoạn dựng cảnh thật đang vào giai đoạn hoàn tất. Và khi đạo diễn Trung đến, Thịnh Thanh Lê cùng mọi người đã có một bữa ăn chung. Ngày hôm sau khi đạo diễn Trung đến, các diễn viên khác cũng lần lượt có mặt. Các diễn viên quan trọng tham gia cuộc họp để đọc kịch bản. Một số diễn viên biết rằng Thịnh Thanh Lê là nữ chính, nhưng không biết rằng Bùi Thanh Từ cũng tham gia bộ phim này. Vì vậy, khi nhìn thấy Bùi Thanh Từ trong phòng họp, nhiều người không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng may mắn thay, mọi người đều là diễn viên, dù có ngạc nhiên cũng không kéo dài quá lâu. Sau ngày đầu tiên đọc kịch bản, Thịnh Thanh Lê đã quen biết một nữ diễn viên mới do đạo diễn Trung chọn. Tên là Ân Nhạn Nhạn, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn Thịnh Thanh Lê 5 tuổi. Trên đường trở về khách sạn sau buổi đọc kịch bản, Ân Nhạn Nhạn tò mò hỏi Thịnh Thanh Lê: "Chị Thanh Lê, chị và thầy Bùi có mối quan hệ gì vậy?" Cô ấy hỏi rất trực tiếp. Thịnh Thanh Lê khựng lại một chút, rồi nhìn cô ấy và nói: "Quan hệ giữa chị và em thế nào?" "Thì giữa chị và anh ấy cũng thế thôi." "Thật sao?" Ân Nhạn Nhạn ngạc nhiên. "Hai người không phải là người yêu à?" Thịnh Thanh Lê nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ấy, ngập ngừng đáp: "Sao em lại hỏi vậy? Thầy Bùi hiện tại có độc thân không?" Ân Nhạn Nhạn mỉm cười e thẹn: "Em khá thích anh ấy. Nếu anh ấy độc thân, em muốn theo đuổi anh ấy." Nghe những lời táo bạo và thẳng thắn của cô gái trước mặt, Thịnh Thanh Lê bàng hoàng trong vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu: "Chị không rõ lắm." "Cũng đúng." Ân Nhạn Nhạn không để tâm lắm. "Anh ấy trông như kiểu không thường nói về đời sống riêng tư của mình." Thịnh Thanh Lê không nói gì. Ân Nhạn Nhạn cười tươi: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị Thanh Lê vì đã nói cho em biết rằng chị và thầy Bùi không có quan hệ gì." Thịnh Thanh Lê mỉm cười nhẹ nhàng: "Đáng ra phải thế." Ân Nhạn Nhạn đã hỏi, cô không thể không trả lời. Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ, rồi không kiềm được mà hỏi: "Em chắc chắn muốn theo đuổi anh ấy à? Nếu anh ấy độc thân, em sẽ theo đuổi." Ân Nhạn Nhạn thẳng thắn đáp. Thịnh Thanh Lê mím môi, khẽ hỏi: "Em không sợ bị từ chối à? Chuyện đó có gì phải sợ chứ?" Ân Nhạn Nhạn quả không hổ danh là cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô ấy đầy dũng khí, nhiệt huyết và thẳng thắn. Bị từ chối thì thôi, đâu thể vì nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chối mà không dám làm gì. Ân Nhạn Nhạn không thích trò yêu thầm. Cô nói với Thịnh Thanh Lê rằng lý do cô chọn con đường diễn xuất là vì Bùi Thanh Từ. Hồi còn học trung học, cô xem một bộ phim của Bùi Thanh Từ và từ đó mê mẩn anh. Nhưng khi đó, tình cảm của cô dành cho anh chỉ là cảm xúc của một fan đối với thần tượng. Hôm nay, khi gặp anh ngoài đời thực và biết rằng anh không phải bạn trai của Thịnh Thanh Lê, cô không thể kìm nén mong muốn theo đuổi anh. Nếu cô có thể khiến Bùi Thanh Từ hẹn hò với mình, thì giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực. Nhắc đến chuyện này, cô quay sang hỏi Thịnh Thanh Lê. À, chị Thanh Lê, chị và thầy Bùi từng đóng phim chung. Chị có biết anh ấy thích ăn gì không? Xin lỗi. Nghe rõ câu hỏi của cô, Thịnh Thanh Lê nhìn cô ấy và đáp. Chuyện đó chị không thể nói cho em được. Ân Nhạn Nhạn muốn theo đuổi Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê không có quyền can thiệp hay ngăn cản, nhưng cô cũng sẽ không tiết lộ sở thích của anh ấy. Hiện tại, Thịnh Thanh Lê không thể giúp người khác theo đuổi Bùi Thanh Từ. Ân Nhạn Nhạn hơi sững sờ, rồi cười phá lên. Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi chứ? Chị không nói cho em là đúng rồi. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Cảm ơn em đã hiểu. Em hiểu mà, Ân Nhạn Nhạn nói. Thôi, em không làm phiền chị nữa. Chị Thanh Lê à, em thấy thầy Bùi đang ở phía trước. Em chạy qua đó đây. Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp nói gì thêm, Ân Nhạn Nhạn đã hớn hở chạy về phía trước, đuổi theo người đàn ông phía trước, nhìn những bóng người dần xa. Thịnh Thanh Lê chững lại, bỗng dưng cô không còn muốn về khách sạn nữa. Nhận thấy sự dừng bước của cô, Đồng Đồng bước lại gần. Chị Lê Lê, sao lại đứng lại vậy? Chị có chỗ nào không khỏe à? Không có gì. Thịnh Thanh Lê quay sang nhìn cô. Đồng Đồng, Đồng Đồng, à, một tiếng. Sao thế chị? Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại ra xem giờ. Chúng ta đi dạo đâu đó một chút đi. Đồng Đồng chớp mắt, hơi do dự rồi nói. Được ạ. Chị muốn đi đâu dạo? Đâu cũng được. Thịnh Thanh Lê tạm thời không có mục đích cụ thể, chỉ là không muốn về khách sạn quá sớm. Đồng Đồng suy nghĩ một lát, nhớ đến một địa điểm mà nhân viên từng nhắc tới. Ở gần đây có một con phố khá nhộn nhịp, hay mình ra đó dạo phố nhé. Thịnh Thanh Lê gật đầu đồng ý. Hai người bảo tài xế đưa họ đến khu phố trung tâm của huyện Đào Lâm. Dù đã ở huyện Đào Lâm một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên Thịnh Thanh Lê đi dạo trong trung tâm huyện. Buổi tối, khu trung tâm rất nhộn nhịp. Thịnh Thanh Lê đeo khẩu trang và mũ, cũng không có nhiều người chú ý đến cô. Hai người không có mục tiêu mua sắm cụ thể, chỉ đi dạo một cách thư thái. Cuối cùng, Thịnh Thanh Lê vẫn mua vài món đồ nhỏ dễ thương, khiến cô vui vẻ. Hai người đi dạo đến khoảng 10 giờ mới trở về khách sạn. Đồng Đồng định đưa cô đến cửa phòng, nhưng Thịnh Thanh Lê từ chối. Cô cầm theo mấy món đồ vừa mua, vẫy tay với Đồng Đồng. Chị tự lên được mà. Tầng đó toàn là nhân viên. Em lo gì chứ? Đồng Đồng muốn đưa cô đến tận cửa vì lo lắng có thể có fan cuồng hoặc những người có ý đồ xấu chờ đợi ở tầng nơi Thịnh Thanh Lê đang ở. Trước đây đã có tình huống tương tự xảy ra, nên Đồng Đồng rất cẩn thận trong việc này. Nhưng cô cũng quên mất rằng kể từ khi đạo diễn Trung và mọi người đến, cả tầng nơi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ ở đã được bao trọn, chỉ để cho diễn viên sinh hoạt, chuẩn bị cho các cảnh quay. Đạo diễn Trung không muốn trong quá trình quay phim có những tin đồn vô căn cứ xuất hiện. Đồng Đồng thốt lên, ôi! Em quên mất rồi. Cô nhìn Thịnh Thanh Lê. Vậy chị vào phòng rồi nhắn cho em một tiếng nhé. Thịnh Thanh Lê đáp. Biết rồi. Cầm theo đống đồ nhỏ, Thịnh Thanh Lê lên tầng của mình và bước ra khỏi thang máy. Cô không ngờ rằng gần phòng mình thật sự có người đứng đợi. Đúng như Đồng Đồng lo lắng. Nhưng đó không phải là fan cuồng hay người lạ có ý đồ xấu, mà là Bùi Thanh Từ. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đang tựa vào cửa phòng ngước mắt lên nhìn cô. Thông thường, vào lúc 10 giờ tối, hành lang của khách sạn sẽ nhộn nhịp, nhưng vì cả tầng này đã được bao trọn, các diễn viên đã mệt mỏi sau một ngày đọc kịch bản nên họ đã về phòng nghỉ sớm. Vì vậy, không gian xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí cả những tiếng bước chân nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hai người nhìn nhau, Thịnh Thanh Lê nhìn Bùi Thanh Từ đang đứng ngoài cửa phòng. Không chắc liệu anh đang đứng ở đây để gọi điện thoại hay đang đợi cô. Hoặc có thể là đợi ai khác. Phòng của hai người nằm gần cuối hành lang, cách xa thang máy, Thịnh Thanh Lê từ từ bước tới, cố tỏ ra bình tĩnh và chào người đang nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Chào thầy Bùi, Bùi Thanh Từ không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn cô, mang theo vẻ lạnh lùng tự nhiên vốn có. Thịnh Thanh Lê mím môi, hối hận vì đã chào anh, cô tránh ánh mắt của anh, không muốn tự làm mình khó xử thêm, rồi lặng lẽ lấy thẻ ra để mở cửa vào phòng. Ngay khi cô vừa đẩy cửa, đột nhiên một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, Thịnh Thanh Lê bị Bùi Thanh Từ đẩy vào trong phòng mà không kịp phản ứng. Anh cũng bước vào theo sau và tiện tay đóng cửa lại. Cách chương